Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Đều ra thủ đoạn. Hàng phục quỷ tôn, đại quỷ tôn tương đương thành thạo đem lão khất cái cho nuốt cửa vào bên trong. Liền chuẩn bị tiến hành tiếp dẫn, nhưng là đột nhiên hắn biểu lộ biến đổi, lặp đi lặp lại đụng đến chuyện bất khả tư nghị gì. Ngu xuẩn, cái gì đại quỷ tôn cũng bất quá như thế. Tên kia bị quăng đi ra tiểu ăn mày chậm rãi bò lên cười. Nói, liền gặp tiểu ăn mày hai tay giơ lên, nhìn như hắn trong tay cái gì đồ vật đều không có. Nhưng nhờ ánh trăng quan sát tỉ mỉ, liền có thể kinh ngạc phát hiện, tại tiểu ăn mày 10 ngón bên trên, vậy mà buộc lên 10 đầu mảnh như sợi tóc tơ bạc. Mà cái này 10 đầu tơ bạc một đầu khác, thình lình ngay tại đại quỷ tôn trong miệng. Khôi lỗi, đại quỷ tôn cả kinh nói, ngươi cái này thân thực lực, ta muốn. Tiểu ăn mày hai tay khẽ động, lập tức lão khất cái thân thể liền từ đại quỷ tôn cổ chỗ đứt phá xuất. Giống như là thân thể mới của hắn, bất quá lấy lão khất cái thân hình, trên bờ vai lại khiêng một cái bánh xe lớn nhỏ đầu lâu. Khó tránh khỏi lộ ra có chút quái dị kỳ lạ. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi mơ tưởng, không có người có thể nô dịch ta. Đại quỷ tôn liên tục gầm thét, bắt đầu giãy giụa, liền định thoát khỏi lão khất cái thân thể. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy? Tiểu ăn mày một mực điệu thấp trốn ở lão khất cái bên người, đem mình ngụy trang thành một cái không đáng chú ý tồn tại. Vì chính là để người khác sẽ đem lực chú ý đều đem thả tại lão khất cái trên thân. Dạng này mình liền có thể xuất kỳ bất ý phát động công kích, đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Cái này đại quỷ tôn cũng là vì vậy mà bị lừa bịp. Hắn căn bản nghĩ không ra, nhìn rất sống động, trên thân còn có nhân tộc cao thủ khí tức, lão khất cái cũng chỉ là một bộ khôi lỗi. Đây là cỡ nào quỷ phủ thần công, thiên công thợ khéo. Thu, tiểu ăn mày bấm ngón tay quát, lập tức mặc kệ đại quỷ tôn giãy giụa như thế nào. Đầu của hắn liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Cuối cùng đi vào cùng lão khất cái đầu không xê xích bao nhiêu trình độ. Lập tức ngừng biến hóa, liền có thể thấy giờ khắc này ở lão khất cái trên thân, thình lình mọc ra cái kia đại quỷ tôn đầu lâu. Khôi lỗi chính là ta tỉ mỉ tạo nên, cho ngươi dùng để tiếp dẫn, ngươi ngược lại là cũng không lỗ. Tiểu ăn mày kéo một cái, đại quỷ tôn lập tức liền đi đến bên cạnh hắn, đi lại tư thế hoàn toàn không cứng ngắc, cùng chân nhân không khác. Theo dùng hết tên ăn mày thân thể tiến hành tiếp dẫn về sau, đại quỷ tôn lập tức liền trở nên trầm mặc, miệng đóng chặt, hoàn toàn không có muốn nói chuyện ý tứ. Tiểu ăn mày đưa tay giữ chặt tay của hắn. Hết thảy lại lần nữa biến thành bộ dáng của ban đầu. Đi thôi, tiểu ăn mày nói. Hai người lập tức liền lặng yên vô tức rời đi trình ra phủ trạch. Nhiếp thanh sơn mắt thấy đại quỷ tôn xuất thế, lệ khí như hồng. Nếu để cho bọn hắn rời đi nơi đây, chỉ sợ đêm nay thành thanh dương liền muốn sinh linh đồ thán. Kết quả là nhiếp thanh sơn nháy mắt khởi hành. Tay áo lớn bên trong một thanh hoàng sơn kiếm gỗ tuốt ra khỏi vỏ. Lập tức liền bị nhiếp thanh sơn cho giữ tại trong tay. Hắn nhảy lên một cái. Dưới chân chợt có điện quang hỏa thạch. Lại giống như tiên nhân đạp gió lôi. Sải bước truy hướng một viên cách mình gần nhất đại quỷ tôn đầu lâu. Hoàng thiên kiếm quyết. Trọng kiếm không mũi. Nhiếp thanh sơn khẽ quát một tiếng. Trong tay hoàng sơn kiếm gỗ dây lát có một đạo dài hơn 2 trượng cự kiếm pháp tướng tại phía trước hiển hiện hiện lên tướng. Đạo này cự kiếm pháp tướng nặng nề vô phong, nhưng lại tự mang lấy một cỗ khí thế bàng bạc, cảm giác áp bách. Bị nhiếp thanh sơn để mắt tới đại quỷ tôn vốn định ăn một thất tinh giám quan viên, nhưng khi nhìn đến nhiếp thanh sơn về sau, lập tức liền cải biến chủ ý. Ha ha, ngươi càng thích hợp ta. Đại quỷ Tôn Tranh cười một tiếng, bay thẳng đầu nghênh đón. Chỉ gặp hắn dùng đầu va chạm, nháy mắt liền cùng cự kiếm pháp tướng chính diện đụng vào nhau. Cự kiếm pháp tướng mũi kiếm chỗ nhau nhau vỡ vụn, Nhiếp Thanh Sơn một đường thẳng tiến, cự kiếm pháp tướng một đường sụp đổ, cuối cùng trực tiếp từ mũi kiếm bộ vị vỡ vụn đến chuôi kiếm. Đại quỷ Tôn miệng một chương, trực tiếp liền đối Nhiếp Thanh Sơn cắn. Hoàng Thiên kiếm quyết, 3000 mưa kiếm, Nhiếp Thanh Sơn kiếm thức biến đổi. Trong tay Hoàng Sơn kiếm gỗ giống như mưa rông gió bão điểm đâm mà ra. Nháy mắt 3000 đạo hoàng khí tế kiếm từ tứ phía bát phương bao phủ đại quỷ Tôn đầu lâu các nơi. Tại trên đầu của hắn không ngừng điểm kích, kiếm này thế hung mãnh lăng lệ. Đại quỷ Tôn lúc này tóc từng sợi đứt từng khúc, liên đới lấy làn da đều bị tổn thương ra mấy chục đầu vết kiếm. Có chút chật vật, đã từng đại quỷ Tôn một đám hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cái đầu lâu còn sót lại tại thế. Thực lực khó tránh khỏi hiện lên thác nước thức hạ xuống. Lại tăng thêm Nhiếp Thanh Sơn thực lực bất phàm. Trong lúc nhất thời cái này đại quỷ Tôn ngược lại là ăn một xẹp. Không có tiếp dẫn, thực lực cuối cùng là không cách nào khôi phục. Này đại quỷ Tôn lập tức quay đầu bỏ qua Nhiếp Thanh Sơn cái này khó gặm lại khó giải quyết mục tiêu. Tranh thủ thời gian hướng phụ cận cách mình gần nhất một thất tinh giám quan viên bay đi. Còn muốn hại người, Nhiếp Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Đưa tay liền từ trong ngực lấy ra một đầu khăn vàng. Dùng sức hướng phía kia đại quỷ Tôn quang tới. Nháy mắt liền gặp khăn vàng giống như lưu tinh phi toa. Đón gió liền dài, đồng thời lấy so đại quỷ Tôn nhanh hơn tốc độ bay ra ngoài. Đuổi tại nửa đường ở trong một thanh cuốn lấy đại quỷ Tôn cả viên đầu lâu. Đem cho bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Rất nhanh liền trở thành một đoàn bi vàng, rơi xuống mặt đất, bi vàng rung động mấy lần, nhưng theo khăn vàng càng động càng chặt, không có mấy cái bi vàng liền triệt để đã mất đi động tĩnh. Nhiếp Thanh Sơn không có chậm trễ, lập tức lại hướng phía một cái khác ngay tại không trung phiêu đáng đại quỷ Tôn đuổi theo. Một sát thiềm quan viên thật nhanh chạy, nhưng mà bàn về tốc độ, hắn không chút nào không phải sau lưng cái kia đại quỷ Tôn đối thủ. Mắt thấy mình sắp bị đối phương thôn phệ, người này cắn răng một cái, lập tức quay người liền hướng phía cái kia đại quỷ Tôn một đao chém tới. Bá đạo đao pháp tiết ra, lại là dự định toàn lực ứng phó, nhưng mà đại quỷ Tôn không nhìn thẳng hết thảy, kia đao khí chém vào hắn trên thân không có bất kỳ phản ứng nào. Theo đại quỷ Tôn một chương một nuốt, người này nháy mắt liền biến mất tại đại quỷ Tôn trong miệng. Lão tổ, gia gia của ta hắn là tộc ta ma luân thể, trời sinh nhưng tu luyện ma luân tà điển, lại là ngài không thể thích hợp hơn tiếp dẫn chi thể. Vô diện nhân rất cung kính đem vô diện quỷ, Tôn dẫn đầu đến cao gầy vô diện nhân bên cạnh nói. Không chút do dự. Vô diện quỷ Tôn có thể rất rõ ràng cảm nhận được đây là một bộ cường đại thể phách. Kết quả là hắn trực tiếp liền cắn một cái ra, đem cao gầy vô diện nhân cho ăn vào trong miệng. Mắt thấy Tề Phong sẽ phải bị một viên lão phụ nhân đầu lâu đại quỷ Tôn ăn. Tần Nguyệt sinh một tiếng đãng hồn hống phát ra. To lớn sóng âm nháy mắt liền đem tên này đại quỷ Tôn đụng đến một bên. Kịp thời cứu Tề Phong một mạng, không đợi cái này đại quỷ Tôn dự định làm những gì. Đợi Tần Nguyệt sinh tới gần nàng về sau, Nhiếp hồn ma trực tiếp nhanh chóng bao ra, lần nữa đem một cái đại quỷ Tôn đầu lâu cho đặt vào thể nội. Một hơi từ trong phong ấn trốn tới đại quỷ Tôn thực sự là nhiều lắm. Tần Nguyệt sinh dù là dựa vào Nhiếp hồn ma tương trợ, đến bây giờ tổng cộng cũng bất quá mới bắt được đến 5 cái số lượng. Không có sao chứ, một tay lấy Tề Phong từ dưới đất kéo. Tần Nguyệt sinh hỏi, nhiều, đa tạ, Tề Phong một mặt nghĩ mà sợ. hắn vừa mới đều đã nghe được từ cái này cái đại quỷ tôn trong miệng phun ra ngoài mùi tanh. Sửng sốt tại trước khi chết biên giới bị Tần Nguyệt Sinh cho một thanh cứu được trở về. Tranh thủ thời gian mang theo những người còn lại đến Bạch Đại Nhân cùng Tả Đại Nhân bên kia tập hợp, tuyệt đối không nên một người đơn độc hành động. Các ngươi không phải những cái kia đại quỷ tôn đối thủ. Vâng, ta hiện tại liền đi. Tề Phong nghe vậy liên tục gật đầu, liền chạy ra. Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh mới đột nhiên nghĩ rõ ràng chính mình tại Hàn Sơn tự trong mật thất dưới đất đụng phải kia ba bộ không đầu thi thể là những cái kia quỷ tộc muốn dùng tới làm cái gì. Chắc hẳn chính là muốn để mà cho những này đại quỷ tôn làm tiếp dẫn chi dụng. Những này quỷ tộc thế nhưng là đã sớm chuẩn bị một tay át chủ bài a. Chỉ tiếc bị Tần Nguyệt Sinh sớm nửa đường cho tiệt hồ vừa vặn. Kế hoạch bụng tử thai bên trong. Ha ha ha, đây chính là có thân thể cảm giác a. Quá hoài niệm, một Tây Kỳ Sơn quan đạo sĩ nhìn xem mình hai tay cười to nói. Chỉ thấy cái này rõ ràng là cái nam đạo sĩ, nhưng trên cổ lại mang một cái non nớt tiểu đồng đầu. Cả người nhìn cực kỳ đột ngột, hiển nhiên chính là tên này đạo sĩ bất hạnh thảm tao đại quỷ tôn tiếp dẫn đoạt thể. Thanh Thạch sư đệ, Thanh Phong đạo sĩ cầm trong tay đạo kiếm muốn rách cả mí mắt quát. Ngay tại vừa rồi, cái này từ trên trời giáng xuống đại quỷ tôn trực tiếp đem hắn một danh sư đệ cho ăn vào trong miệng. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền đã hoàn thành tiếp dẫn quá trình. Ý vị này sư đệ của hắn hoàn toàn tử vong, cũng không trở về nữa khả năng. Thanh Phong đạo sĩ lập tức xuất ra mình pháp khí bát quái kính. Đối kia đã có được thân thể đại quỷ tôn chính là vừa chiếu. Một đạo lóa mắt chi quang bỗng nhiên bắn ra, thẳng bức đại quỷ tôn đầu mà đi. Đến hay lắm, đại quỷ tôn cười nói, lập tức miệng phun một đạo hắc nhận, định cùng Thanh Phong đạo sĩ pháp khí phân cao thấp. Hắc nhận dễ như trở bàn tay xẹt qua huyễn quang, tiếp tục hướng phía Thanh Phong đạo sĩ nhanh chóng bay đi. Thanh Phong đạo sĩ lập tức biến sắc, liền tranh thủ bát quái kính cản ra, vừa vặn đụng phải hắc nhận, lập tức cả khối bát quái kính lên tiếng vỡ nát, trực tiếp tại Thanh Phong đạo sĩ trong tay gãy thành hai nửa. Bản tôn bình sinh hận ngươi nhất nhóm những đạo sĩ này. Dùng thân thể của các ngươi tiếp dẫn là vinh hạnh của các ngươi. Đại quỷ tôn giữ tợn cười nói, hiện tại các ngươi cũng vô ích, liền chết hết cho ta đi. Hắn toàn thân kinh phong trận trận, thổi đến trên thân đạo bào ô ô rung động, liền gặp hắc khí đại tác, một đạo song đầu thể chữ đậm nét pháp tướng tại đại quỷ tôn sau lưng hiển hiện. Lập tức hai cánh tay hắn vung lên, nháy mắt liền có hơn 10 đạo hắc nhận buông thả chém ra. Trực tiếp bao phủ Thanh Phong đạo sĩ một nhóm chỗ, chúng đạo sĩ nhao nhao lấy đạo kiếm xoay quanh. Liền gặp bọn họ dựa vào thể nội chân khí, vậy mà tại riêng phần mình trước mặt ngưng tụ ra từng màn giống như là không khí bình chướng. Thuẫn tường, ý đồ dùng cái này đến chống cự kia đánh tới hắc nhận. Dưỡng nguyên công tu đến cao thâm, liền có thể tại thể nội sinh ra chân khí, như nội lực, chân khí cũng có thể phát huy ra rất nhiều tác dụng cực lớn. Sử dụng ra rất nhiều kỳ lạ thủ đoạn. Bất quá cái này đều cần học tập các loại nguyên bộ chân khí đạo thuật mới được. Giống Tần Nguyệt Sinh loại này học trộm nửa đường đi tu hàng. Đối với chân khí vận dụng, cũng chỉ thô sơ giản lược đứng tại thể nội bài độc giai đoạn sơ cấp. Từng khối bình chướng lần lượt vỡ vụn, căn bản là ngăn không được hắc nhận uy lực. Mắt thấy những đạo sĩ này sắp mất mạng tại hắc nhận phía dưới. Giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, liền gặp một khối to lớn ngọc bài bỗng nhiên từ trên trời rơi đập xuống tới. Vừa vặn kẹt tại Thanh Phong đạo sĩ một đoàn người cùng những cái kia hắc nhận ở giữa. Tất cả hắc nhận toàn bộ xuất tại ngọc bài mặt ngoài.